Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Nghiên nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. Tử Lạc, tất cả đều đã là quá khứ. Với tôi và cô đều là như thế. Cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa làm gì để lương tâm phải cắn rứt. Chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác. Vậy thì tại sao phải sợ? Không ai có quyền trách chúng ta. Vì cô có tấm lòng đẹp, nên cô mới có thể thiết kế ra những tác phẩm xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, cho nên mới yêu thích thiết kế của cô như vậy. Cha dù là Claudia hay Tô Tử Lạc đều giống nhau cả. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng. Không thể không nói mấy câu nói ngắn ngủi qua Hàn Duyên thật sự là làm cho cô cảm động nói không nên lời. Cô đã nói tất cả những điều mà cô sợ, điều mà cô lo lắng. Đúng vậy, cô để ý nhiều đến như vậy làm gì? Mặc kệ Claudia hay là Tô Tử Lạc thì cô vẫn là cô. Cô cũng đã không còn là Tô Tử Lạc bị mọi người ghét bỏ nữa. Cảm ơn cô, Hàn Duyên. Tô Tử Lạc ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng. Bạch Thiếu Trinh mỉm cười nhìn cô. Có mấy lời nhưng hắn cũng không cần phải nói nữa. Hà Duyên đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Bạch Thiếu Trinh. Đồng Đồng im lặng để cô ôm. Nó cũng mệt rồi. Một ngày chơi cùng bánh bao nhỏ, cơ thể vốn không tốt của nó thật sự là sức mệt. Tôi đưa cô về. Bạch Thiếu Trinh cầm lấy chìa khóa xe định bước đi, lại thấy Hà Duyên lắc đầu. Không có vấn đề gì đâu. Không cần. Nhà của tôi gần đây thôi. Tôi đi bộ một lúc là đến. Hai người đều mệt rồi lại còn có bánh bao nhỏ nữa. Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con. Bánh bao nhỏ thoáng cái đã ngủ một giấc dài rồi. Tuy rằng Bạch Thiếu Triết và Tô Tử Lạc vẫn kiên trì muốn đưa cô về, cuối cùng Hà Duyên vẫn chọn ông Đồng Đồng đi bộ. Bên ngoài không biết gió đã thổi lên từ khi nào. Hà Duyên dừng bước với áo khoác của mình ra. Một cơn gió thổi tới làm cho cô khẽ rùng mình. Đúng là rất lạnh. Cả người cô khẽ co lại, lấy chiếc áo của mình khoác lên người Đồng Đồng. Mà Đồng Đồng đã ngủ rồi. Cô bước nhanh về phía trước, dọc đường đi chỉ có đèn đường chiếu lên người cô. Một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi trai gái trên xe, lúc này đang hôn nhau thắm thiết. Hà Duyên ngẩng đầu nhìn, sau đó thì đi qua. Nhưng trong ánh mắt cô tự hồ có rất nhiều điều. Bóng người trong chiếc xe kia, không phải ai khác chính là vệ thần. Thế giới này thật nhỏ, càng không muốn gặp lại càng phải gặp. Cô bước thật nhanh qua, cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ say của con gái. Về mặt của cô thoáng đau lòng. Còn trong mắt vệ thần thoáng hiện lên một bóng sáng màu đen. Vẫn cách ăn mặc này còn có một cái kính lớn màu đen. Hắn đột nhiên đẩy cô gái trong lòng ra, một chút hứng thú đều không còn. Thần. Cô gái xinh đẹp đưa tay lên lồng ngực hắn. Xuống xe đi. Hắn rút ví tiền ra, lấy ra một tờ tiền ném vào người cô gái. Thế này là đủ rồi. Chỉ có vài nụ hôn, xứng đáng rồi chứ. Thần, chúng ta còn không có. Cô ta còn chưa từ bỏ ý định, bàn tay hướng xuống, đưa người liếm lỗ tai hắn. Nhưng sự chán ghét trong mắt hắn đã nói rõ tất cả. Cô gái kia chỉ có thể đi xuống. Đôi giày cao gót rời khỏi. Vệ thần vội quay đầu hướng về phía trước. Hắn sẽ có một buổi tối tuyệt vời, sẽ rất lãng mạn. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không có chút hứng thú nào. Còn không phải vì cô gái đen xì kia. Cô ta cho dù hóa thành tro, hắn cũng nhận ra cô gái xấu xí đó. Đã muộn thế này, cô ôm đứa bé kia đi đâu? Trở lại như thế, cô không sợ đứa bé bị lạnh hay sao? Hắn chạy xe rất nhanh, cắt một tiếng. Xe đổ lại, chặn ngay trước mặt Hà Duyên. Lên xe, giọng nói lạnh lẽo. Hắn vốn là một người đàn ông dịu dàng, ngay lúc này lại có thể sánh ngang với Lê Diễu Húc. Không biết có phải là sao bọn họ đã ở bên cạnh nhau quá lâu rồi không? Tính cách của hắn không hiểu sao càng ngày càng giống Lê Diễu Húc. Hà Duyên ôm chặt Đồng Đồng ở trong lòng, xoay người đi. Hà Duyên, lên xe. Tiếp đó là một người cảnh cáo lạnh lùng. Nếu cô không muốn bị ném lên xe thì hãy lên xe ngay lập tức. Giọng nói có chút tức giận, thật sự không sống như vệ thần hàng ngày. Cả người Hạ Duyên khẽ run. Cô vẫn đứng tại chỗ. Cô không lạnh, chả lẽ con gái của cô không lạnh sao? Câu nói tiếp theo của hắn lại truyền đến. Không thể không nói đây chính là điều làm cô đau lòng nhất, để ý nhất. Mặc dù đã có chiếc áo của cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng tái nhợt đi vì lạnh. Vệ thần nói rất đúng, cô có thể chịu được. Nhưng Đồng Đồng thì không. Cô làm sao có thể nhận tâm như thế được? Mẹ, lạnh. Đồng Đồng khẽ co người lại. Hà Duyên xoay người rốt cục cũng đi lên cửa xe của vệ thần. Cô nghĩ bên trong còn có người khác nữa, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cô. Bên trong chỉ có một mình vệ thần. Mơ hồ vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thẳng. Hiểu rõ vừa rồi đã có một cô gái ở đây. Vệ thần mở điều hòa. Đồng Đồng trong lòng Hà Duyên chớp chớp mắt nhìn. Hà lông mi dài nhai cánh bướm thật xinh đẹp. Hắn đưa tay ra, Hà Duyên lại ôm chặt con gái hơn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. hắn muốn làm cái gì? Hắn định làm gì đồng đồng của cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net